Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 165, trận chiến bảo vệ tường thành. 1. Góc truyện audio.com. 18.000 Venger xông tới tạo thành một luồng sức mạnh khổng lồ và gần va chạm vào thập linh hỏa thành. Đứng trước sức mạnh trùng kích của cơn lũ này, bức tường của thập linh hỏa thành sẽ không chịu nổi sức mạnh và bị đâm đến vỡ vụn. Biết được tình cảnh đó cực kỳ nguy hiểm, Brinka nói với âm lượng cực kỳ lớn và mạnh mẽ. Cùng tấn công, phá vỡ thế của bọn chúng. Nhất Dương Trảm Ma, ngay sau khi giọng nói của Rinka vang lên, 1.500 người của quân đoàn Gaia đã tu luyện thành thánh kỵ sĩ đều bộc phát ra một cỡ khí thức mạnh mẽ và cứng rắn. Đó là một cỗ khí thế độc nhất vô nhị mà chỉ những người tu luyện thánh kỵ sĩ mới có thể sở hữu, cảm giác mà nó tỏa ra giống như là một bức tường kiên cố, đôi khi lại là một ngọn giáo sáng bóng sắc nhọn đang đâm về phía kẻ thù. 1.500 viên mặt trời đột ngột xuất hiện ở trên không trung, chúng tỏa ra ánh sáng chiếu rọi một vùng trời làm cho những Venger phải nheo mắt lại để không bị ánh sáng đó ảnh hưởng đến thị lực. Thật là kỳ lạ rằng, những ánh sáng từ mặt trời lại chỉ tập trung vào phía bên ngoài tường thành, không ảnh hưởng đến những người ở trong thành chi. Đây là phép thuật gì? Không phải chứ, nhiều người há to mồm khi nhìn thấy khung cảnh quá đồ sộ này, 1.500 vầng mặt trời nhỏ xuất hiện tạo thành một lực trùng kích vào tâm linh của họ. Không chỉ dừng lại ở đó, toàn bộ mặt trời chuyển biến thành hình dạng của một thanh kiếm dài, hiên ngang đứng giữa không trung, một cỗ khí tức sắc bén tỏa ra làm nhiều người phải nghẹt thở chăm chú nhìn lấy cảnh tượng này. Ngay khi dòng lũ Venger tiếp cận đến tường thành, 1.500 người cùng nhau quát lên, Nhất Dương Trảm Ma, 1.500 thanh kiếm bộc phát ra ánh sáng chói lóa và chém xuống bọn Venger, những tia sáng bắn ra từ lưỡi kiếm va chạm vào dòng lũ Venger đang di chuyển với tốc độ cao. Xẹt, xẹt, ầm, ầm, những âm thanh mà chỉ khi thân thể bị cắt rời mới có thể phát ra hòa lẫn cùng những tiếng nổ khi mặt đất bị lực lượng mạnh tác động vào, âm thanh to lớn đến nổi áp đến tai của mọi người phải ù lên. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng từ 1.500 thanh kiếm quá chói lóa đến Esnert nổi làm cho mọi người phải nhắm mắt lại, sau khi bọn họ mở mắt của mình ra thì nhìn thấy một cảnh tượng hết sức kinh người nhưng lại làm cho bọn họ vui vẻ. Bọn Venger chết sạch, quá mạnh mẽ, đây là sức mạnh của phép thuật hay sao? Lực trùng kích của Venger đã bị đánh tan rồi. Bên ngoài bức tường thành cao lớn và kiên cố, là những hàng dài xác chết đang chảy ra máu đen tanh hôi và hội tụ thành một vũng nước màu đen kinh tởm, trộn lẫn với đó là những phần chân tay bị cắt rời, vết cắt cực kỳ ngọt tựa hồ thân thể của bọn chúng quá yếu đến nỗi không có sức kháng cự lại sức mạnh của quân đoàn Gaia. Nhiều phần thân thể còn bị băm đến không còn hình dáng gì, một phần của dòng lũ đã bị san bằng bởi một đòn tấn công của quân đoàn Gaia, sức trùng kích bị đánh tan làm bầy Venger ở đằng sau trông yếu đuối hơn nhiều. Bên trong nhóm đầu, không thiếu những cá thể Venger đạt đến cấp 3, nhưng chúng vẫn không thoát khỏi vận mệnh như những Venger khác. Một đòn hợp kích từ 1.500 thành viên của quân đoàn Gaia đã giết chúng chỉ trong nháy mắt. Tâm trạng hồi hộp và lo lắng của quân đoàn Gaia đã bị xóa tan khi bọn họ tận mắt nhìn thấy thành quả của chính mình, sự. Góc truyện audio.com, tự tin dâng tràn ở trong lòng của họ, cảm nhận được sức mạnh mới của mình, quân đoàn Gaia càng phát ra khí thế mạnh hơn lúc trước. Đừng có thả lỏng, chuẩn bị cho đòn tấn công kế tiếp. Bọn Venger sẽ không sợ hãi, cho dù nhìn thấy cảnh tượng này, bọn chúng vẫn không dừng lại, vì vậy công việc của chúng ta chưa xong đâu, hãy tiếp tục chiến đấu. Rinka nói lớn, sức mạnh của toàn thể quân đoàn làm cho Rinka cảm thấy hài lòng, nhưng mà cô không có tham gia vào đòn hợp kích đó. Những ai tu luyện thánh pháp sư hãy tiến lên, chuẩn bị tấn công bằng pháp thuật hệ hỏa để hỗ trợ thập linh hỏa trận tạo dựng phòng tuyến. Rinka ra lệnh, trong 100.000 năm người, không thiếu những người có sở thích chuyên về pháp thuật thánh kỵ sĩ chỉ là một chi nhánh mà bọn họ tu luyện để hỗ trợ thánh pháp sư mà thôi. Không thể để toàn bộ các Venger đều có cơ hội trèo lên tường thành được, nếu không thập linh hỏa thành sẽ tổn thất cực kỳ thảm trọng, vì vậy cần dựng lên một phòng tuyến loại bỏ những cá thể không đủ tư cách, đó là một phòng tuyến bằng lửa sẽ thiêu đốt tất cả những Venger không chống lại ngọn lửa đó. Thập linh hỏa trận đã khởi động, thanh âm của Lưu Úc vang lên. Hỏa kích, Rinka ra lệnh, thập linh gầm thét, Lưu Úc quát lớn, hàng trăm thánh pháp sư lập tức niệm chú ngữ, những luồng linh lực ẩn hiện ở xung quanh bọn họ và bị điều khiển tạo thành những ký hiệu kỳ dị đang bay lượn ở trên bàn tay của bọn họ. Sau đó có một luồng khí tức nóng rực tỏa ra từ thân thể của họ, biến thành một viên hỏa cầu màu đỏ hồng mang theo nhiệt độ lớn và bắn thẳng ra bên ngoài tường thành, tiến đến trước mặt dòng lũ Venger. Thập linh hiển hóa trên không cùng nhau gầm thét, ngọn lửa ở trên bầu trời càng bốc cháy dữ dội, chúng như bị thập linh điều khiển tạo thành một cơn sóng bằng lửa cuốn tới bầy Venger, sau đó hợp nhất với pháp thuật của hàng trăm thánh pháp sư tạo thành một ngọn lửa khổng lồ như một cái miệng đang há ra và nuốt chừng tất cả Venger dám tiến vào đó. Gào, gào, bọn Venger không sợ hãi, dẫu cho ngọn lửa kia có nguy hiểm đến thế nào, bọn chúng sẽ không dừng lại bước chân, hàng ngàn Venger xông thẳng vào miệng lửa, bọn chúng muốn đánh tan cái miệng lửa khổng lồ kia, mở đường cho những Venger ở phía sau. Gào, gào, nhiệt độ cực lớn như muốn đốt cháy và làm tất cả những vật ở gần nó nóng chảy, các Venger khi chạm vào ngọn lửa liền bị thiêu đốt, những cá thể nhỏ yếu chỉ tiến hóa cấp 1 không thể chịu đựng được một giây, thân thể của chúng bị đốt cháy thành than và tan vỡ khi các Venger ở phía sau chạm phải. Chỉ có một viên tinh thể tiến hóa rơi xuống như đang chứng minh sự tồn tại của bọn chúng. Viên tinh thể tiến hóa sẽ hóa thành một vật cực kỳ cứng rắn như kim cương khi bị không khí tác động vào, cho nên chúng sẽ không bị vỡ nát hay đốt cháy, chúng chỉ trở nên mềm khi bị một nguồn năng lượng như năng lượng tiến hóa hay linh lực tác dụng vào, cho nên con người mới có thể hấp thụ tinh thể tiến hóa dễ dàng như thế. Cái miệng khổng lồ bạo phát ra cỗ khí thế bá đạo nổ tung làm cho các Venger ở gần đó bị chia năm xẻ bảy, làn da sần sùi của chúng nổi lên những mụn nước vì nhiệt độ khủng bố, không khí ở xung quanh trên nên khô khan và nóng rực. Một khu đất bị ngọn lửa bao trùm xuất hiện ở trước mặt dòng lũ Venger và cản trở những cá thể không đủ tư cách vượt qua đó. Làm tốt lắm, bây giờ chúng ta sẽ giết. gocchuyenaudio.com Ra ngoài, những người còn lại hãy bảo vệ tường thành, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Thanh Vũ vui vẻ nói lớn. Vâng, hàng ngàn tiếng trả lời mang theo cảm giác hưng phấn cùng vang lên. Những thành viên của quân đoàn đã làm tốt như vậy, cho nên chúng ta không thể để bọn họ khinh thường được. Richard cười nói, đừng lo lắng về nơi này, bởi vì đã có tôi rồi. Rinka nói, mọi việc ở đây giao lại cho cô Rinka. Richard gật đầu, tôi cảm thấy được thân thể càng ngày càng nóng lên, không được, tôi phải bạo phát. Giọng cười to của Dieter vang lên, khi mọi người nhìn lại thì đã thấy Dieter nhảy ra ngoài tường thành, tiến thẳng đến dòng lũ Venger. Không cần phải chờ đợi gì nữa, quân đoàn Gaia kết trận và tấn công. Richard ra lệnh cho 300 quân đoàn Gaia, sau đó hắn cũng xông thẳng về phía bên ngoài, tốc độ của hắn quá nhanh làm cho người khác không thể nhìn thấy được, chỉ thấy được một bóng đen mơ hồ xuyên thấu và dòng lũ Venger thẳng đến một cá thể Venger khổng lồ. Bách Thánh trận kết, Nathan gào to, giết, Derek nở nụ cười và hung hăng nói. Ba thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trên không trung, sau đó đáp xuống mặt đất bằng đôi chân khổng lồ và dẫm bẹp những Venger ở bên dưới, thanh kiếm của ba thân ảnh đó cùng nhau chém xuống, hàng trăm Venger bị cắt ngang và chết đi. Những thành viên được chọn quá mạnh mẽ, các thành viên của quân đoàn Gaia ở tường thành nhìn ba thân ảnh với ánh mắt hâm mộ và ước ao. Chỉ khi tự thân trải nghiệm cảm giác kết hợp 100 người thành bách thánh trận thì mới hiểu được độ khó của nó. Cách chương.